Đế quốc bại gia từ. Chương 746, hắn tên chữ. Góc truyện audio.com. Vệ Lạp Đặc Bộ Lạc ở vào tháp Tháp Nhi Bộ Lạc Nam Bộ, chỗ Vương Khang đang phía trước. Tại đại quân lần nữa sau khi xuất phát, đây là gặp phải cái đầu tiên bộ lạc. Vệ Lạp Đặc Bộ Lạc cũng chưa tính là một cái bộ lạc nhỏ, chiếm có rất lớn địa phương. Tổng nhân khẩu có thể đạt tới hơn 20.000 người. Lều nỉ nối liền thành phiến. Ở Vương Khang đại quân đến lúc đó, không ra ngoài dự liệu, gặp chống cự, bộ lạc chiến sĩ rất ít. Bởi vì bọn họ ở Đông Cống ngày trước, cũng đi tháp Tháp Nhi bộ lạc. Ở đêm qua bị kẹt ở bên trong, gặp phải Lô Triệu dẫn Việt quân vây quét. Tổn thất thảm trọng, còn chưa trở lại. Trong bộ lạc chỉ chừa giữ hơn 3.000 chiến sĩ. Vương Khang không nói nhảm, trực tiếp hạ lệnh tấn công. Số người nghiền ép, không cần thiết chốc lát. Chống cự chiến sĩ toàn bộ diệt tuyệt, lưu lại thi thể đầy đất. Còn lại cụ già phụ nữ và trẻ con đứa bé cũng bị bắt đi ra. Run lẩy bẩy, Vương Khang, Vệ Lạp Đặc Bộ Lạc chiến mã thức ăn thiếu hụt rất nhiều. Cũng đều là bị Mạo Đốn mang đi. Liền một lát Tát Nạp Ma mà nói. Nói cho ta, Mạo Đốn đi nơi nào? Vương Khang lạnh giọng mở miệng. Ngay sau đó liền lắc đầu nói. Được rồi, vậy không cần phải hỏi. Cầm tất cả mọi người đều giết đi. Giết tất cả, Lâm Trinh kinh nghi hỏi. Đúng, Vương Khang lạnh lùng nói. Ta không muốn chế tạo giết hại. Nhưng chỉ có thể như vậy. Ta phải lấy thủ đoạn lôi đình, chấn nhiếp toàn bộ thảo nguyên. Để cho ta Vương Khang tên trở thành bọn họ mộng yếp. Một cái Mạo Đốn tiêu diệt, khẳng định còn sẽ có cái thứ hai Mạo Đốn. Ta muốn cho bọn họ biết, chỉ cần có ta ở đây, người bất kỳ cũng không dám, cũng không thể lại mơ ước Triệu Quốc. Thi hành đi. Gặp được Vương Khang kiên quyết như vậy, ai cũng không dám phản bác nữa. Hơn nữa đối với người Hồ, bọn họ cũng không có lớn như vậy gánh nặng trong lòng. Người Hồ hàng năm cũng đến biên giới cướp đoạt, đến mức đốt giết cướp bóc, thủ đoạn tàn nhẫn hết sức. Hơn nữa bọn họ còn có một cái tương đương đáng giận tập tục. Người Hồ chiến sĩ vì bày ra mình dũng mãnh, sẽ đem đầu của địch nhân chặt xuống mang theo. Lấy này thành tựu chiến công. Đối phó loại người này, chính là muốn lấy bạo chế bạo. Ngươi tàn nhẫn, ta so ngươi còn tàn nhẫn. Từng đạo tiếng kêu thảm thiết tiếp vang liên tục dậy. Vương Khang mặt không cảm giác nhìn. Quảng cáo, đây là hắn lần đầu tiên làm chuyện như vậy. Nhưng cũng là nhất định phải làm sự việc. Hiện tại Nam Yến bên kia tình huống chiến đấu còn chưa biết được. Thoát khỏi Triệu Quốc đã hồi lâu. Hắn không thể tiêu phí quá nhiều thời gian ở Thảo Nguyên lưu lại. Cho nên chỉ có thể dùng cái loại này thủ đoạn lôi đình. Cho tới nay, người Hồ đối với Triệu Quốc người chính là sợ hãi tồn tại. Cướp không dám nói, giết không dám nói. Nhưng đến hắn nơi này, từ đây thay đổi, toàn bộ bộ lạc người toàn bộ bị giết chết. Mà những cái kia trưởng thành chiến sĩ, càng bị chặt xuống đầu, bày thành kinh quan, từng viên đầu lâu, lộ vẻ được máu tanh, dữ tợn, đáng sợ, cho dù là Tát Nạp Ma đều có chút không đành lòng đi xem. Nhưng hắn nhưng chú ý tới, vị này trẻ tuổi Triệu Quốc tướng quân, lại liền mí mắt cũng không hơn nháy mắt một tí. Đi, sự việc hoàn thành. Vương Khang không có dừng lại, lại đi trước cái kế tiếp bộ lạc, chỉ để lại một phiến núi thây biển máu, mà ở đó bên trên, có một mặt quân kỳ theo gió mà bày. Cái này quân kỳ, thuộc về Vương Khang, giết hại đường bắt đầu, cũng chưa có ngừng nghỉ. Vương Khang đè hắn nơi quyết định kế hoạch, đuổi theo Mạo Đốn một đường đi về phía nam, dọc đường bộ lạc đều là tàn sát. Không có lưu tình chút nào. Hơn nữa hắn còn thả ra nói đi. Ai dám nghe theo Mạo Đốn. Hoặc là trợ giúp Mạo Đốn. Đây chính là kết quả. Chủ động đầu hàng người. Là được miễn tử. hay hoặc là các ngươi rời đến những địa phương khác. Ngắn thời gian ngắn, chuyện này truyền khắp toàn bộ Thảo Nguyên Nam. Sau đó Vương Khang tên Do Nam truyền khắp toàn bộ Thảo Nguyên. Đều nói vóc người của hắn so cường tráng nhất người Hồ còn cao lớn hơn uy mãnh. Đều nói hắn là ác ma hóa thân. Ăn thịt người, uống máu người. Hắn tên chữ, thậm chí có thể hù khóc người Hồ đứa nhỏ. Ở nơi này loại thủ đoạn lôi đình dưới. Thảo Nguyên Nam bộ tháp tháp nhi phạm vi thế lực bên trong. Một phiến tiếng gió hạc lệ. Lòng người bàng hoàng. Có bộ lạc thậm chí đã bắt đầu chuẩn bị rời. Nhưng đã bắt đầu mùa đông. Đông thiên hàn. Rời vừa có thể đi nơi nào. Hoàng cắt kéo bộ lạc. Bộ lạc thủ lãnh Đồ Lan Tứ Chi nằm sấp xuống đất. Dùng nhất hèn mọn tư thái quỳ xuống Vương Khang trước mặt. Tôn kính mãng cổ tư. Ta nguyện ý nói cho ngài mạo đốn rơi xuống. Vậy nguyện ý thần phục với ngài. Nhưng cầu ngài có thể thả qua ta. Thả qua ta Hoàng cắt kéo bộ lạc. Hắn đi nơi nào? Vương Khang ngồi cao chiến mã bên trên. Lạnh giọng mở miệng. Liên tục chinh chiến giết hại. Để cho hắn trên mình dính liền một loại nồng đậm uy áp. Không chỉ là hắn. Liền liền sau lưng hắn đại quân. Vậy có một loại vẫy không ra lệ khí. Đây là chỉ có trải qua liên tục huyết chiến. Mới có thể tích lũy. Tất cả binh chốt đã xảy ra thay đổi to lớn. Chiến trường là một loại chui luyện tốt nhất. Mà cùng tàn bạo người Hồ chiến đấu. Có thể còn sống sót đều là mạnh nhất chiến sĩ. Toàn bộ đại quân. Ngừng ở chỗ này. Sẽ để cho người cảm giác được sợ hãi. Hắn đi chát lạc bộ lạc. Chát lạc bộ lạc. Ta biết ở đâu. Tát nạp ma mở miệng nói. Mạo đốn ở còn không lên làm đại thủ lãnh trước. Ngay tại chát lạc bộ lạc. Hắn chính là từ nơi đó quật khởi. Được. Hắn từ nơi đó quật khởi. Ta sẽ để cho hắn từ nơi đó sa sút. Từ nơi đó tử vong. Vương Khang hướng về phía Đồ Lan mở miệng nói. Mang theo ngươi bộ lạc chiến sĩ cùng ta đi. Tôn kính mãng cổ tư. Mãng cổ tư, dịch tên ác ma, cũng là hiện giờ người Hồ đối với Vương Khang gọi. Quảng cáo, liên tục giết hại, rốt cuộc biết mạo đốn chỗ đi. Mục tiêu chát lạc bộ lạc. Chát lạc bộ lạc ở tháp tháp nhi bộ lạc phạm vi thế lực giáp danh nhất. Cũng ở đây Thảo Nguyên phía nam nhất. Ở còn chưa lên làm đại thủ lãnh trước. Mạo đốn thỉnh cầu phụ thân hắn cho hắn một cái bộ lạc nhỏ. Cái đó bộ lạc chính là chát lạc bộ lạc. Chính là ở chát lạc bộ lạc. Hắn lấy được Anani trợ giúp. Thao quang dưỡng hối. Tích góp lực lượng. Trở thành tháp tháp nhi bộ lạc đại thủ lãnh. Chát lạc bộ lạc là hắn căn cơ sở tại. Là hắn vì mình lưu lá bài tẩy cuối cùng. Tịch liêu trên thảo nguyên. Một chi đội ngũ thưa thớt đi qua. Bọn họ đều là người Hồ chiến sĩ. Nhưng tâm trạng trầm thấp. Dẫn đầu là một cái người Hồ. Hắn sắc mặt âm trầm. Hắn chính là mạo đốn. Từ tháp tháp nhi trung tâm chạy ra khỏi một đường hướng nam. Hắn phải trở về hắn trốn cũ chát lạc bộ lạc. Hắn muốn ở dọc theo con đường này. Lần nữa tụ tập thế lực. Nghênh chiến Vương Khang. Nhưng hắn tính sai. Đông cống ngày. Hắn hạ lệnh tất cả bộ lạc mang chiến sĩ đi. Nhưng ở ngày đó. Bị tam phương bao vây. Những bộ lạc này phần lớn cũng tổn thất hầu như không còn. Một đường qua. Coi như thuận lợi. Đến các bộ lạc hắn cũng có thể được lễ đãi. Bổ sung ngựa. Bổ sung thực lương thực. Nhưng ở gần đây. Nhưng thay đổi không cùng. Một cái ở tháp tháp nhí xuống chi nhánh bộ lạc lại cự tuyệt tiếp đãi hắn. Lại càng không nguyện là hắn cung cấp trợ giúp. Dưới sự tức giận. Mạo đốn hạ lệnh muốn tàn sát cái bộ lạc này. Lại gặp phải chống cự. Một phen chiến đấu. Hắn thắng. Nhưng hắn không nghĩ tới đây chỉ là một bắt đầu. Tiếp theo nguyên bản thuộc về hắn bộ lạc. Cũng xuất hiện loại chuyện này. Thậm chí còn muốn giết hắn. Cống hiến cho mãng cổ tư. Đây là hắn mới rõ ràng. Lúc đầu Vương Khang đã đối với hắn chi nhánh bộ lạc bắt đầu công kích. Hơn nữa dùng tàn nhẫn nhất thủ đoạn trấn nhiếp. Phảng phất là đã từng là mình như vậy. Hắn tên chữ đã vượt qua mình tên chữ. Trở thành thảo nguyên nam bộ rơi. Mới sợ hãi đối tượng. Con vật tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp thu lại hệ thống ngay tức thì thăng cấp 999. Giới thiệu truyện giải trí tiêu dao lục. Cách chương.